chỉ cần hồn linh thần cốt đầy đủ, Nho Môn bên này chiến lực tuyệt đối khủng bố, đến mức nhường Nho Môn nội bộ tông môn tu giả đại lượng tham chiến là không thực tế, bởi vì từng cái tông môn phía dưới đều có yêu ma trấn áp, nếu như tất cả mọi người đi trợ giúp vực ngoại chiến trường, những yêu ma này thoát khốn, Nam Thánh Thần vực nội bộ liền đem đại loạn, cho nên bây giờ trọng yếu nhất đồ vật chính là hồn linh thần cốt. Cổ Vân Mạc nghe thấy, trực tiếp ôm quyền mở miệng, chúng ta tất nhiên toàn lực ứng phó, tìm kiếm được thật nhiều hồn linh thần cốt. Mà cũng ở giờ phút này, một giọng nói khinh khỉnh lại là từ trong hư không truyền đến, liền bằng các ngươi có thể tìm tới mấy khối hồn linh thần cốt. Lời vừa nói ra, chỉ thấy giữa không trung một trận gợn sóng xuất hiện, đón lấy xuất hiện một cái vòng xoáy. Rất nhanh, vòng xoáy bên trong đi ra 5 người. 5 người này bên trong có 3 tên lão giả, 1 tên lão ẩu, 1 tên râu dài lão giả, cõng ở sau lưng 3 cái quyển trục, 1 tên béo mập lão giả, cõng ở sau lưng 1 căn thanh ngọc mao bút, 1 tên dáng người cường tráng, cơ bắp nhô lên lão giả, phía sau mang theo 1 cái bàn cờ, 1 tên sau cùng lão ẩu, phía sau mang theo 1 tấm cổ cầm, mở miệng ngôn ngữ chính là bà lão này. Nhưng mà 4 người này giờ phút này lại là vây quanh 1 tên khí chất nho nhã cầm trong tay quạt xếp thanh niên. Thanh niên này cực kỳ trẻ tuổi, khí tức chưa đạt 10 vạn tuổi, không có chút nào vênh váo hung hăng cảm giác, nhưng bị người nhìn đến chính là cảm giác thua chị kém em. Mặc Cảm thủ bút thật lớn, 4 cái thần tôn cường giả bảo vệ 1 người 10 vạn tuổi phía dưới thần vương. Tiểu tử này lai lịch không nhỏ. Thông Vân Tiêu thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong tự nhiên không cách nào xem thấu những người này tu vi, nhưng nghe Thông Vân Tiêu vừa nói như thế, Cổ Phong đáy mắt ánh mắt lập tức biến đổi, rơi vào cái kia nho nhã thanh niên trên người. Nho Môn thế hệ tuổi trẻ tu vi đạt thần vương chỉ có 1 người, Nho Môn thánh tử Khổng Trần Mặc. Lại trừ bỏ Khổng Trần Mặc bên ngoài, Nho Môn bất kỳ người nào đều không có tư cách để 4 vị thần tôn cường giả thủ hộ. Nhanh như vậy liền gặp sao? Cổ Phong trong lòng tự nói, không khỏi có chút hưng phấn lên. Lúc trước hắn còn đem Khổng Trần Mặc coi như đối thủ, nghĩ đến không biết một ngày kia có thể đụng phải, không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Những người khác tự nhiên cũng cảm thấy năm trên người áp lực, trong lúc nhất thời đều không có mở miệng. Nhị cấp tông môn gia hỏa, các chủ đại nhân bên kia chính càng ngày càng thư giãn. Đám rác rưởi này tiến vào di chỉ có thể có thu hoạch gì? Giờ phút này lão ẩu lần nữa khinh thường một câu, cầm bà bà nói cẩn thận. Giờ phút này Khổng Trần Mặc đạm ngữ, cầm bà bà nghe xong im lặng. Bên này Kim Triều Thiên mở miệng, bởi vì lần này đối với hồn linh thần cốt số lượng nhu cầu to lớn, cho nên phải tận lực tìm tới nhiều nhất hồn linh thần cốt. Thánh tử đại nhân đặc biệt mang theo 4 vị hộ pháp đến đây. Chư vị, tại hạ Khổng Trần Mặc hữu lễ. Khổng Trần Mặc như cũ đạm ngữ, hướng về phía đám người hơi hơi ôm quyền. Nho Môn thánh tử, những cái này nhị cấp tông môn tu giả nhìn thấy thánh tử cơ hội cũng không nhiều, trước đó căn bản không nhận ra được, giờ phút này biết được thân phận của thanh niên trước mắt, nhao nhao biến sắc. Bọn họ tự nhiên minh bạch, trong truyền thuyết thánh tử 4 vị hộ pháp đều là thần tôn cường giả. Bái kiến thánh tử, bái kiến 4 vị hộ pháp tiền bối. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao ôm quyền. Khổng Trần Mặc ánh mắt đảo qua đám người, mở miệng, vị nào là Phong Nhai Tử? Phong Nhai Tử. Trong nháy mắt, đám người cùng một chỗ hướng về Cổ Phong nhìn lại. Hết chương.